Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, Thiên Tộc Tinh Nhuệ. Càn Bích Nhi mặt đỏ lên, các ngươi xem, này tin tức, chấm ngoặc kép, tuy rằng ngoài miệng nói phải cố gắng tu luyện, nhưng hắn nữ đệ tử, nơi nào khắc chế được lòng hiếu kỳ, dồn dập mở ra thiên nhãn phù, mở ra đồng môn một hạng. Xem lướt qua tin tức, rất nhanh, một tin tức, như gió giống như vậy, thổi qua toàn bộ đế tông bí cảnh. Hứa sư đệ, nha không, Hứa Dương trường lão, hắn không có chết, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngưng Bích Phong trên, một tên thanh váy nữ tử, cùng một hỏa hồng quần áo nữ tử, đối diện mà ngồi, hắn trở về, quần đỏ nữ tử ung dung cao quý mỹ lệ trên khuôn mặt. Mang theo một nụ cười. Quá tốt rồi. Đối diện lạnh như băng thanh váy nữ tử. Lạnh lùng phun ra vài chữ. Quả thật là gieo vạ di ngàn năm. Lời tuy như vậy. Nàng cái kia cứng ngắc khóe môi. Nhưng vẫn là câu ra nho nhỏ độ cong. Chứng minh chủ nhân của nó sung sướng. Một mặt đoạn nhai bên trên trong nhà gỗ nhỏ. Một thanh niên mặc áo đen. Lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt trên lộ ra vẻ mỉm cười. Hứa sư đệ, người không để cho chúng ta thất vọng, mau nhanh về nhà đi. Mà ở tông chủ Sơn Phong, một tòa cao to tượng đá lẳng lặng đứng sừng sững. Một lúc lâu, pho tượng đóng chặt con ngươi, đột ngột mở, bụi trần đá vụn, không ngừng lăn xuống phía dưới. Trở về, là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Hứa trưởng lão lúc nào có thể trở về. Một mới gia nhập đế tông nội môn đệ tử nói rằng, ta còn muốn cầu xin hắn giúp ta luyện chế một bộ phi dược đây. Các vị sư huynh sư tỷ phi dược, bảo bối không phải, liền chạm thử cũng không chịu. Chờ xem, ít nhất cũng phải 2 tháng. Đối diện một tên đế tông sư huynh nói rằng, Hứa sư đệ hiện tại vừa rời đi thiên khiển bình chướng. Đầu tiên muốn đuổi hướng về cực xích quốc vực môn. Vậy thì muốn tìm tiếp cận thời gian 1 tháng, tiến vào vực môn. Chuyện tống lại muốn tìm 1 tháng. Vạn nhất trên đường có chuyện gì trì hoãn, vậy thì càng lâu đi. Đế tông người, bất kể là gặp Hứa Dương, vẫn không có đã gặp, đều đối với Hứa Dương trở về ngóng trông mà đợi. Gặp Hứa Dương người tự không cần phải nói, muốn một nói lời tạm biệt đến việc, mà chưa từng thấy Hứa Dương người, cũng muốn nhìn vị này truyền kỳ trường lão có thể lấy nhập môn 5 năm, là có thể chém giết huyền hoàng cường giả thiên kiêu. Nhưng mà, ở Hứa Dương bay đến cực xích quốc đô thành, chuẩn bị bước vào vực môn thời điểm, ở trung thổ phía tây một khác nơi vực môn, nhưng có một đám khách không mời mà đến, đồng dạng bước lên đi tới Tiếp Thiên Sơn Phong dưới chân Bạch Đế Thành vực môn. Đám người kia tất cả đều trên người mặc lam để bạch vân đồ án quần áo, chính là tiên minh tứ đại thế lực một trong Thiên Tộc Nhân Mã. Một người trong đó người thanh niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng. Hắn chính là thiên tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, thuần huyết đế duệ Thiên Chi Hàng. Thiên Chi Hàng như chúng tinh cùng nguyệt giống như vậy, đứng đội ngũ trung ương. Ở xung quanh hắn, cùng một màu đều là huyền hoàng hậu kỳ trở lên mạnh mẽ tu huyền giả. Từng cái râu tóc tung bay, dũng động khí tức mạnh mẽ. Tuấn thúc tổ, vì sao trong tộc muốn cho ta vào lúc này đi ra, đi tới đế tông khiêu chiến? Thiên Chi Hàng từ tốn nói. Nửa năm, chỉ cần qua nửa năm nữa thời gian, ta Bi Ca kiếm đạo là có thể đại thành, thuận lợi lên cấp huyền hoàng trung kỳ. Chẳng lẽ nói dòng họ liền nửa năm cũng không thể chờ sao? Tại Thiên Chi Hàng bên cạnh, Thiên Hành Tuấn hơi có lúng túng nở nụ cười. Hàng nhi, lần này cũng là thân bất do kỷ mà. Căn cứ mật báo, lão tổ chính mồm hạ lệnh muốn bắt người. Đã có tin tức, tiểu tử này tiến bộ tốc độ, có thể nói khủng bố. Nếu như chậm trễ thời gian nửa năm, lại không biết hắn sẽ trưởng thành đến cái gì tầng thứ. Hừ, Hứa Dương sao? Chấm ngoặc kép, Thiên Chi Hàng trong con ngươi bắn ra sự hận thù. Một phàm nhân huyết mạch, như thế nào đi nữa thiên tài, lại có thể nào cùng ta đánh đồng với nhau? coi như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn và ta chênh lệch cũng chỉ sẽ càng kéo càng lớn, mãi mãi cũng không thể đuổi theo ta. Hàng Nhi, không thể khinh địch. Một cái khác vóc người cao gầy ông lão, cả người khí tức so với Thiên Hành tuấn thế mạnh hơn khủng bố. Hắn ân cần nhắc nhở nói, Hứa Dương năm nay mới 25 tuổi, cũng đã trưởng thành đến chém giết huyền hoàng trung kỳ cường giả mức độ. Chúng ta đều suy đoán, hắn có thể là một cái nào đó tiên nhân đại năng giả chuyển thế chân linh. Cho nên nói, đến thời điểm có thể bắt giữ, nhất định không thể muốn tính mạng của hắn, để cho lão tổ tra hỏi bí mật của hắn. Thiên Chi Hằng đối mặt cái này cao gầy ông lão, cũng không có như vậy cuồng ngạo, mà là rất phục tùng địa nói rằng, ta rõ ràng, Tuyệt Thúc Tổ, lần này, thiên tộc không chỉ phái Thiên Hành tuấn cái này đỉnh cao huyền hoàng, càng là phái ra một tên vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả Thiên Hành tuyệt. Đương nhiên, những cường giả này, chỉ là vì cho Thiên Chi Hằng trấn tình cảnh, lần này vai chính, vẫn là Thiên Chi Hằng, mà đang ở sau một tháng, đế tông bí cảnh bên trong, báo cảnh sát và tiếng chuông, vang vọng toàn bộ bí cảnh, từng cái đệ tử, trường lão, đều từ trong tu luyện thức tỉnh, từng đạo mạnh mẽ ý niệm, ở đế tông bí cảnh bầu trời đan dệt, tất cả mọi người ở hỏi do, xảy ra chuyện gì, hết thảy huyền hoàng cấp trường lão, mau chóng đi tới tông chủ Sơn Phong. Một tia chớp giống như thanh âm của, từ tông chủ Sơn Phong hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán. Đoạn nhai bên trên, trong nhà gỗ nhỏ, toàn thân áo đen Lệ Dương nhảy lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang, gào thét hướng về tông chủ Sơn Phong cướp được mà đi. Bên trong cung điện, trường lão lục tục tới rồi. Không khí trong sân một mảnh trầm tĩnh, thế nhưng là có làm người nghẹt thở trầm mặc. Chủ trì đại hội là hình phạt trường lão Ngô Mặc Phong. Ở bên cạnh hắn, Lương Khâu Lộ chờ phụ trách ngoại vụ trường lão, cũng là một mặt nghiêm mặt địa đứng. Giữa hai lông mày, có nhàn nhạt vẻ ưu lo. Lệ Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cực nhỏ nhìn thấy Lương Khâu Lộ trường lão có loại này vẻ mặt nghiêm túc. Hay là lần này, thật sự có đại sự đã xảy ra. Hy vọng không phải là cùng Hứa Dương sư đệ có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Lệ Dương đọc thầm nói. Các vị trường lão, rất xin lỗi quấy rối các ngươi tu luyện. Lương Khâu Lộ thanh âm của, dễ nghe cảm động, nhưng lần này, đế tông uy nghiêm nhưng chân chính gặp phải khiêu chiến. Theo ngoại môn tôn điện chủ báo lại, ngay ở tối hôm qua, thiên tộc đột nhiên phái một nhóm tinh nhuệ cao thủ, từ Bạch Đế thành vực môn xuất hiện, cưỡi phi hành cung điện, bao quanh vây tiếp Thiên Sơn Phong. Tin tức vừa ra, nhất thời toàn bộ tông môn đại điện, một trận quần tình xúc động. Thiên tộc đám khốn kiếp kia, lá gan càng ngày càng mập. Hừ, lẽ nào trăm năm trước chàng đại chiến kia, bọn họ vẫn không có hấp thủ giáo huấn, lại dám đến vây chặt ta đế tông cửa chùa. Những ngày qua tộc rác rưởi, thật là sống chán. Lúc này liền có vài vị tính tình táo bạo đế tông huyền hoàng trường lão ra khỏi hàng xin mời chiến. Nói thẳng phải đem thiên tộc những tên khốn kiếp kia chạy về Tây Vực. Chư vị trường lão, bình tĩnh đừng nóng. Lương Khâu Lộ trầm tĩnh nói rằng, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta muốn biết rõ đầu đuôi sự tình. Vì sao yên lặng nhiều năm như vậy? Tường An Vô Sự thiên tộc sẽ lần thứ hai phái nhân thủ đến ta đế tông tổng bộ diễu võ Dương Oai. Trong đó, có lẽ có một ít sâu tầng ý nghĩa ở bên trong. Không thể khinh thường. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.